Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, dụ dỗ Thanh Điểu. Tổ Long oan ức, Dương Tam Dương bị Thanh Điểu lời nói nghẹt được không mở được khẩu. Câu nói này không có mau bệnh, ngươi tới nhà của ta trộm đồ, còn muốn ta hỗ trợ phối hợp, còn có so đây càng quá phận sao? Thanh Điểu dùng tiên thiên thần phong bọc lấy Dương Tam Dương. Một đường trực tiếp lọt vào tiên thiên đại trận. Sau đó hai người lặng lẽ xuất tiên thiên đại trận. Quay người nhìn xem giữa bầu trời kia rằng co hai đạo nhân ảnh. Dương Tam Dương không khỏi trong lòng căng thẳng. Tiểu cô nãi nãi, ngài cái này man tử thiêu nướng không đủ quen a, muốn thiêu nướng 8 phần quen, tăng thêm một chút gia vị. Cái kia mới đủ vị. Trọng chim tôn này kim tiên chẳng biết tự nơi nào đi tới. Lúc này mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đụng lên đến nói. Cút, Thanh Điểu lúc này phiền não trong lòng. Trực tiếp quát mắng lên tiếng. Đừng phiền ta. Nói dứt lời mang theo Dương Tam Dương lặng lẽ một đường tiềm hành. Lần nữa về tới bên dòng suối nhỏ. Lúc này Thanh Điểu ỉu xìu đầu cúi não không còn trước đó thần khí. Mặt mũi tràn đầy uể oải nói. Đáng chết tiểu man tử. Lúc này thật đúng là muốn bị ngươi hại chết. Thế mà thật gọi ngươi gãy cái kia cây ngô đồng. Mẫu thân như truy vấn. Cũng không có ta quả ngon để ăn. Lúc này thảm rồi. Lúc này thảm rồi. Ngươi ngược lại là có thể đi thẳng một mạch. Có thể ta làm sao bây giờ a? Thanh Điểu lúc này hóa thành hình người, ngồi ở suối nước một bên, con mắt bắt đầu sưng đỏ đứng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng, bằng không ngươi theo ta đi. Nói thật, đưa ngươi lưu tại Phượng Hoàng tộc, ta cũng không yên lòng. Dương Tam Dương thử thăm dò hỏi một tiếng, hắn đúng là không yên lòng, chính mình như đi. Ngày sau Thanh Điểu đem chính mình khai ra. Cái kia đại hoang trên dưới thế nhưng là không có chính mình đất dung thân. Người cái này ti tiện tiểu man tử xấu xa từ đầu đến tận chân. Xấu lòng bàn chân chảy mù. Ta nếu là cùng ngươi chạy, ngươi còn không phải đem ta đi bán. Thanh Điểu ghét bỏ trừng mắt Dương Tam Dương. Ngoặc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói. Thanh Điểu cái này lời nói không có mau bệnh, có vẻ như chính mình thật đúng là không phải cái gì tốt đồ chơi. Chuyện tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn chân truyền đệ tử. Hồng là ta tổ sư, Linh Đài Phương Thốn Sơn ở vào chư thần chi địa, cùng Phượng tộc cách Bất Chu Sơn, ngươi không bằng theo ta tiến về Linh Đài Phương Thốn Diệu Cảnh tị nạn. Qua cái vạn năm thời gian trở lại, coi như là đi chư thần lãnh địa giải sầu một chút. Như thế nào? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn ngập một cỗ mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ngươi, Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Thanh Điểu trừng to mắt, trên dưới liếc xéo lấy Dương Tam Dương. Từ đầu nhìn thấy chân, từ chân lại nhìn thấy đầu. Trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt, mỉa mai. Khoác lác cũng không thổi điểm thực tế. Ta nghe nói Linh Đài Phương Thốn Sơn Hồng chính là tiên thiên thần chi bên trong đại thần thông giả. Ta Phượng Hoàng tộc cũng có không ít tộc nhân từng tại nó môn hạ cầu lối đi nhỏ. Liền ngươi cái này quê mùa thân thể, cũng là chân truyền đệ tử. Quả thực gọi người cười đến rụng răng. Ngươi lần sau khoác lác, cũng cần thổi đáng tin cậy một chút. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chỉ là nhìn trước mắt dung nhan tuyệt sắc thiếu nữ, chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có theo hay không ta đi? Ngươi nếu là không theo ta đi, ta có thể muốn tự mình đi, ngày sau Phượng Tổ truy cứu tới, ngươi chỉ cần đừng đem ta khai ra đi là được, ngươi thật đúng là đi a. Nhìn thấy Dương Tam Dương quả thật muốn ly khai, Thanh Điểu lập tức gấp, ngươi chờ ta một chút. Ta cùng ngươi cùng đi. Thanh Điểu hóa thành lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Trực tiếp rơi vào Dương Tam Dương trên đỉnh đầu. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Nguyệt Kinh Luân. ta nếu có thể lấy được làm tới cái này tiên thiên linh bảo. Được cái này tiên thiên linh bảo đồng ý, chưa chắc không thể lấy công chuộc tội. Trong lòng niệm động, thanh điểu cao ngạo giơ lên cổ. Mà thôi, bên trên ngươi thuyền hải tặc, ta liền đi theo ngươi đi. Dương Tam Dương vươn tay, đem đỉnh đầu thanh điểu bắt được, đặt ở trên bờ vai, không được lên đỉnh đầu của ta. Bẹp tương đương, thanh điểu nhẹ nhàng nhảy lên, lại nhảy lên, không tại đỉnh đầu của hắn. Làm sao cùng Nguyệt Kinh Luân lôi kéo làm quen? Làm sao cùng tiên thiên linh bảo quen thuộc? Gọi thế nào đối phương nhận chủ? Vùng vẫy một cái, Dương Tam Dương không làm sao, chỉ có thể mặc cho thanh điểu rơi trên đầu. Cũng may thanh điểu thân thể không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mặc dù vừa đi vừa về quay đầu khó chịu một chút, nhưng là vì đem bắt cóc chấm dứt hậu hoạn, Dương Tam Dương cũng không thể không nhìn. Người trước chui vào ta trong tay áo, ta cái này áo bào có thể che đậy thiên cơ. Ngươi đột nhiên biến mất, Phượng Tổ tất nhiên sẽ truy tìm ngươi thiên cơ. Như đến lúc đó tìm tới cửa, ta chẳng phải là xong đời. Dương Tam Dương duỗi ra tay áo, ra hiệu thanh điểu chính mình chui vào. Thanh điểu nghe vậy ánh mắt giật giật, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Thôi được, liền do được ngươi, chỉ là đợi né qua mẫu hậu đuổi bắt, ngươi lại còn cần đem ta phóng suốt. Thanh điểu chui vào Dương Tam Dương trong tay áo, treo ngược lấy thân thể, một cái đầu nhỏ dò dỉ ra đến đánh giá chung quanh. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt gian trá tiếu dung. Hắn gia trì nhập thanh điểu huyết mạch bên trong cấm chế, liền có can thiệp thiên cơ uy lực. Chỉ là Dương Tam Dương sợ trên đường nhãn tạp, không cẩn thận tiết lộ thanh điểu hành tung mà thôi. Nếu là đến linh đài phương thốn, hoặc là qua ma tổ địa giới, trở lại thần đế địa bàn, hắn cũng không sợ Phượng Tổ tìm tới cửa. Nhìn thấy phương xa hư không bên trong rằng co hai đạo nhân ảnh, Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt. Ma tổ a ma tổ, mặc cho ngươi tu vi cái thế, nhưng cũng bị ta lợi dụng, thành toàn ta. Ha ha ha, ha ha ha. Nghĩ đến nơi đây, Dương Tam Dương thoải mái cười một tiếng, sau đó quanh thân hư không vặn vẹo, quay người rời đi. Dương Tam Dương một bước phóng ra hư không vặn vẹo, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Chẳng những đánh cắp một đoạn cây ngô đồng trạc cây, càng là bắt cóc tiên thiên thần thú. Trong lòng cái kia phần thoải mái làm sao nói hết. Vạn năm quá khứ, cũng không biết đạo duyên như thế nào, vượt qua ba tay không có. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung, trong đôi mắt lộ ra một vệt ước mơ. Ta như đột nhiên đem trạc cây lấy về, chẳng biết nhà đầu kia sẽ kích động thành cái dạng gì. Ta nhẹ nhàng đến, chính như ta nhẹ nhàng đi. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi chút nào đám mây. Dương Tam Dương vừa lòng thỏa ý, tiêu sái đi, lại là lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm cho Phượng Tổ. Lúc này hư không bên trong, Phượng Tổ sắc mặt cung kính, đối với Ma Tổ cười khổ. Lão Tổ, tại hạ khi không biết, tất nhiên là Tổ Long lão gia hỏa kia tính toán ta, cố ý đến chỗ của ta tiết lộ khí cơ, sau đó tại đem ngài dẫn tới, thiết kế đem oan ức chụp trên người ta. Phượng Tổ không ngừng biện giải cho mình, nhưng lại chưa hề nói Tổ Long lòng mang hai ý lời nói. Hắn cũng không phải là đồ đần, càng sẽ không thật trung tâm thần phục Ma Tổ. Ma Tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm đảo qua trước mắt tiên thiên đại trận. Bản Tổ muốn vào trận nhất quan đến tột cùng. Hắn vẫn là không tin được Phượng Tổ. Phượng Tổ nghe vậy sắc mặt do dự, nhưng lại không có lựa chọn khác, nghênh đón Ma Tổ băng lãnh giống như đao cắt hai con ngươi. Quanh thân khí cơ lưu chuyển, Lão Tổ xin mời đi theo ta. Hai người một đường xuyên qua đại trận, hạo đáng phù tang mộc hiển lộ với chân trời. Ma Tổ nhìn xem lan tràn tinh không phù tang mộc, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Cái này tiên thiên linh căn cũng không tệ, so gốc rễ tổ cây bồ đề chỉ kém một tuyến, không kịp nổi lão tổ cây bồ đề. Lão tổ cây bồ đề có thể để người khai ngộ trí tuệ, gia tăng cảm ngộ thiên địa pháp tắc cơ duyên. Ta cái này cây ngô đồng lại là một bình thường linh căn, trừ có tiên thiên thần hỏa gia trì, lại không bổ ích. Phượng tổ khiêm tốn dẫn ma tổ một đường đi vào trước đó cùng tổ long đà tọa chi địa. Trước đó tổ long cùng ta liền ở đây luận đạo, thế nhưng là hư không bên trong cũng không có tổ long lưu lại khí cơ. Ma tổ quay người nhìn về phía phượng tổ. Cái này, phượng tổ sắc mặt khó coi xuống tới, nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào giải thích. Không có tổ long khí cơ, ta ngược lại là tin ngươi lời nói. Tổ long trước đó đúng là đến qua, cho tới nói cái kia khí cơ, ma tổ từ chối cho ý kiến. Đến tột cùng là ngươi vẫn là tổ long, lại khó mà nói. Tại ma tổ trong lòng đã nhận định, cái kia ám toán mình không phải phượng tổ, chính là tổ long. Ngược lại đem trấn áp tại Hắc Liên bên trong Kỳ Lân Vương bài trừ ra ngoài. Đương nhiên, trong lòng, tổ long xác suất sẽ lớn hơn một chút, phượng tổ xác suất sẽ càng nhỏ một chút. Dù sao hai lần tầm bảo đều cùng tổ long sinh ra liên quan tranh chấp, phượng tổ thế nhưng là vô tội. Nghe nói cái kia thạch nhân tộc rơi vào ngươi phượng hoàng tộc. Ma tổ trong lúc lơ đãng hỏi một tiếng. Phượng tổ nghe vậy sững sờ, con mắt đi lòng vòng. Ma tổ dĩ nhiên mở miệng đặt câu hỏi, vậy liền không có chính mình rảo biện cơ hội, là lấy dứt khoát trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới. Thạch nhân tộc sợ bị Kỳ Lân tộc cao thủ giận chó đánh mèo, sở dĩ cùng ta một đạo rời chuyển qua thiên nam. Kỳ thật, bảo vật này có lẽ còn có cái thứ ba phía sau màn hắc thủ. Cái kia bảo vật vô cùng có khả năng bị thạch thần giấu ở thạch nhân tộc, chỉ là lại không tốt nghiệm chứng. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn phượng tổ liếc mắt. Hôm nay sự tình, ngươi dự định như thế nào cùng bản tổ bàn giao? Không thích hợp, không thích hợp. Phượng tổ bỗng nhiên thân thể khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cây ngô đồng. Không thích hợp a? Thế nào? Ma tổ kinh ngạc nói, ta phượng hoàng tộc khí số dĩ nhiên bằng trống chỗ một khối. Cái này thiếu khuyết khí số mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Phượng tổ sắc mặt khó coi xuống tới. Đối với ma tổ nói, lão tổ sau đó, ta phượng hoàng tộc khí số cùng cây ngô đồng tương liên, đối đãi ta truy xét đến nguyên nhân, lại đến cho lão tổ bàn giao. Phượng tổ quanh thân khí cơ không ngừng sao động, bóp méo thời không, phá vỡ thời gian trường hà, không ngừng truy tìm nhân quả, tìm căn nguyên tố nguyên. Sau một khắc, phượng tổ sắc mặt xanh xám, thật lớn mật, quát lớn rơi xuống. Phượng tổ hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về cây ngô đồng bay đi, sau đó rơi vào lúc ấy Dương Tam Dương đặt chân chi địa. Thấy được bị Dương Tam Dương lấy đi chạc cây chỗ hồng, thật can đảm, cũng dám trộm lấy ta phượng hoàng tộc cây ngô đồng, quả nhiên là thật can đảm. Phượng tổ lúc này trong lòng giận lên, tức giận đến lỗ mũi phun lửa. Nhìn đến trước đó lão tổ oanh kích đại trận, lại là bị người chui chỗ trống, chẳng lẽ là tổ long tên kia trong bóng tối quay lại đánh cắp cây ngô đồng chạc cây, muốn một lần nữa tài bồi cây ngô đồng, cướp đoạt ta phượng hoàng nhất tộc vận khí? Phượng tổ lúc này vừa đúng lúc đem mũ oan ức chụp tại tổ long trên thân, đây là đánh mặt, ở trước mặt của hắn đánh cắp cây ngô đồng, chẳng lẽ không phải là đánh mặt? Cây ngô đồng cứng rắn vô cùng, không phải tiên thiên linh bảo, đại la thần tiên, không có thể dung chuyển bản thể. Ma tổ chậm rãi đi lên trước, chăm chú nhìn cái kia chỗ hổng, này miệng vết thương hoàn toàn tự nhiên, đối phương tu vi đã thâm bất khả chắc, lấy cây ngô đồng chạc cây, lại không thương tổn cây ngô đồng mảy may. chờ chút, ma tổ một trường bắt cầm hư không? Sau một khắc lập tức sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ có thể chảy ra nước, là hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN